Chương 594, cuối cùng khai nhãn. Hiện tại, là phải có cái hỉ hệ ưu được cờ. Sasuke nhìn Sasuke, Uchiha Itachi chậm rãi nói. Hiện tại, đem Sasuke trong cơ thể Orochimaru mà giải quyết hết, Uchiha Itachi tâm, cũng là khá là an nhìn Sasuke, kéo A đã có chỉ tàn sở Sanu, chậm rãi, hướng về Sasuke đi bất quá khủ khủ khắc trong nháy mắt, vẫn chưa đi hai bước. Một trận kịch liệt ho khan từ Uchiha Itachi trong mì hệ NG phát ra, chỉ thấy, nhất đại khẩu máu tươi, trong nháy mắt, phun ra. Sau lưng Sở San Đủ, cũng là trong nháy mắt đệ tam hình thái giải thể, biến thành ngắm đệ nhị hình thái, còn có kế tục giảm xuống xu thế, bởi vì, này đầu lâu, hiện tại đã biến thành xương cốt dô y cơ hội nhìn như vậy Uchiha Itachi, trong nháy mắt, xả sủ kẻ không khỏi sáng mắt lên, trong nháy mắt. Một cái phi tiêu bắn ra, hướng về Uchiha Itachi công kích đi. Ở đằng kia phi tiêu chi ở trên còn trói lại một tấm khởi bạo phù hoành một tiếng nổ vang, khởi bạo phù trong nháy mắt nổ tung, to lớn hạt bụi, bao phủ thành công nhìn Uchiha Itachi nơi nào, xạ sủ kẻ không khỏi một vui mừng tuy nhiên, rất đáng tiếc chậm rãi, hạt bụi lùi tán, Uchiha Itachi thân ảnh, mới học hiển lộ ra Zoi khởi bạo phù bị chặn lại Zoi, là sờ xạ nụ chặn lại Zoi. Mà Uchiha Itachi Sở San Đủ có đã biến thành đệ tam hình thái áo giáp hình thái Zoi một cái cự đại thuẫn bài chặn ở mặt. Trước, chính là cái này thuẫn bài, đem xạ sủ kẹ cao cấp cản lại. Hắn là Uchiha Itachi Sở San Đủ có tam chủng thần khí một trong bát xích kính. Có thể phòng ngự, còn có đàn hồi hết thể công kích. Có thể nói, mở ra hắn, chẳng khác nào là sự tồn tại vô địch Zoi ở phía xa, nhìn Uchiha Itachi, đặc biệt hắn bát xích kính. Nạ rủ tổ trong mắt không khỏi lóe qua một tia hết sạch. Không thể không nói, có bát xích kính Itachi, coi như nạ rủ tổ đối mặt, cũng không thể có thể ngắn thời gian đem đánh bại, cũng còn tốt hắn không là địch nhân, cũng còn tốt hắn xạ dị gẳng chỉ là mạn dệ kỳ ổ xạ dị gẳng, còn không phải vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dị gẳng, sử dụng lên sở xạ đủ đến, gánh nặng rất lớn. Huống chi là sử dụng bát xích kính như vậy thần khí đây. Tuy nhiên, bát xích kính, mình là chắc chắn phải có được mình sở xạ nụ tuy nhiên cũng là có ba cái vũ khí, đao thương kiếm, thế nhưng, ngoại trừ súng có thể quăng quăng công kích, nổ tung uy lực cực lớn ở ngoài, đao và kiếm đều không có gì đặc thù năng lực. Thuần túy là dùng để công kích vũ khí mà thôi. Đối với bát xích kính như vậy vũ khí chính mình nhưng là rất trông mà thèm đó a làm sao có khả năng nhìn đủ trí hạ ít chia, xạ sủ kẻ không dám tin tự lẩm bẩm nói. Hiện tại, hắn chính là ngay cả xạ gì gắng đều không mở được, thế nhưng, Uchiha Itachi lại vẫn có thể mở ra nhãn thuật, vẫn là uy lực lớn nhất sở xạ nụ kỳ thực. Vào giờ phút này Uchiha Itachi, trạng thái, so với xạ sủ kẻ càng thêm xấu không biết bao nhiêu lần. Xạ gì gắng tuy nhiên mở ra, thế nhưng, đã ảm đạm vô quang dô y hiện ra nhiên, đã ly mất để lộ ra, còn có cách một tia. Hắn bây giờ, có thể mở ra sở xạ nụ. Hoàn toàn là này ngoan cường ý chí ở kẻ ủng hộ hắn. Loan thoáng xem ở xạ sủ kẻ này mơ hồ thân ảnh, chấm dãi, hướng về xạ sủ kẻ đi đến nhìn như chính mi nhờ đi tới Uchiha Itachi. Xạ sủ kẻ không khỏi liên tiếp lui về phía sau vừa lùi, một bên hướng về Uchiha Itachi công kích hù dạy kẹn, phi tiêu, còn có khởi bạo phù. Nói chung, ở tại trên người có thể dùng để công kích vũ khí. Đều bị xạ sủ kẻ ném về phía Uchiha Itachi Zoi, chính là liền lôi thần chi kiếm cũng là không ngoại lệ. Tuy nhiên, đối mặt sở xạ nụ đệ tam hình thái, áo giáp hình thái sở xạ nụ, căn bản cũng không đủ xem, huống chi, vẫn có bát xích kính sở xạ nụ đây. Đối mặt cái này tốt trạng thái Uchiha Itachi, xạ sủ kẻ căn bản cũng không đủ xem thời gian dần qua, bây giờ xạ sủ kẻ đã bị dồn đến trong khắp ngõ ngách, một khối to lớn nô ra cự nham. Chặn lại Zoi xả sủ kẻ lùi về sau tốc độ kinh sợ, hoảng sợ nhìn từng bước một hướng về tới mình Uchiha Itachi, xả sủ kẻ trong mắt của không khỏi dâng lên một vẻ e ngại suy nghĩ gần rồi đã gần rồi chậm rãi, đi tới xả sủ kẻ bên cạnh, nhìn hắn. Uchiha Itachi trên người sở xả đủ, đã biến mất rồi một cái tay, mang theo máu chậm rãi, hướng về xả sủ kẻ ánh mắt của đi động tác rất chậm, tốt như chậm một chút khoảng cách. Đều phải tiêu hao hết chính mình tất cả khí lực nhìn Uchiha Itachi động tác, kinh sợ rô nở dê như, xả sủ kẻ đã đem con mắt nhắm lại thịt một tiếng nhẹ vang lên nhắm mắt lại xả sủ kẻ, chỉ cảm giác, chán của chính mình, bị người điểm một cái. Đột nhiên, trận khai nhãn con ngươi nở nụ cười nhìn thấy trước mắt Uchiha Itachi, này quen thuộc nụ cười. Còn có, này điểm ở chán mình trên ngón tay của trong mì hệ NG, lầm bầm thế nhưng, Sasuke bắt đầu có thể nhìn thấy Uchiha Itachi khẩu hình, biết đạo hắn nói Sasuke, xin lỗi, đây là một lần cuối cùng nhìn bây giờ Uchiha Itachi, Sasuke không khỏi ngơ ngác. Từ đầu tới cuối, Uchiha Itachi đều chưa hề nghĩ tới muốn giết ngươi, hắn vẫn ngươi trước kia này cái ca ca. Không phải là muốn ngươi xạ gì gẳng, mà chính là, muốn đem chính mình xạ gì gẳng cho ngươi. Coi như ngươi không muốn cùng hắn quyết đấu, hắn cũng sẽ buộc ngươi quyết đấu. Sau đó, ở trong chiến đấu thua ngươi, đang tương mình xạ gì gẳng cho ngươi. Hắn thân thể đã không kiên trì được bao lâu dô ý lắc lư, một tháng trước, cùng nạ rủ tổ đối thoại. Vang vọng ở xạ sủ kẻ náo hải loại này. Trên mặt kinh sợ cùng kinh ngạc đã không có, nhìn ở trước mắt của chính mình, chậm rãi ngã xuống Uchiha Itachi. Trong nháy mắt, xạ sủ kẻ không khỏi đưa tay, đưa hắn tiếp được Itachi. Itachi, Itachi nhìn mình trong lồng ngực Uchiha Itachi, xạ sủ kẻ không khỏi gọi vào. Sợ sệt, đi ra chưa trôi qua sợ sệt. Hắn đang hãi sợ Uchiha Itachi chết đi từ một tháng trước cùng nạ rủ tổ trong lúc nói chuyện với nhau. Sasuke biết nói Uchiha Itachi vốn là đã không được. Hiện tại Sasuke đã không dám đi xuống dưới nghĩ đến tại đây phức tạp tâm tình dưới. Đã không có trả cờ giả chính hắn. Trong mắt, tam câu ngọc xạ gì gẳng, vậy mà xuất hiện. Chậm rãi xoáy chuyển, càng lúc càng nhanh. Sau cùng, liền ở cùng nhau một cái lục mang tinh phân biệt xuất hiện ở xạ sủ kẻ trong mắt mản dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng mở mắt.